Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, Thiên Phạt, Huyền Vũ mới vừa gắng gượng qua lôi kiếp thứ 59. Cảm giác cứng ngắc trên người còn chưa hoàn toàn hết, nếu nhìn kỹ, trên giáp giày của nó thỉnh thoảng còn có ánh chớp nhảy loạn lên, chỉ có điều nó quả thực là đại yêu. Có kinh nghiệm lâu năm. Tuy lần này đối tượng chống lại đổi thành thiên đạo nhưng bản năng chiến đấu xuất sắc của nàng vẫn còn, nó đã xoay người đi nhanh về phía khu nước sâu, kèm theo thiên phú hệ nước, qua mấy hơi thở đã bơi ra khỏi bầy dạm, tốc độ kia nhanh hơn một mảng lớn so với sinh vật trong nước. Song tốc độ ông trời giáng xuống trừng phạt còn nhanh hơn. Nó vẫn không có thể chạy tới khu nước sâu. Chuỗi lôi kiếp tựa như hạt châu đã đánh xuống. Huyền Vũ sớm có chuẩn bị. Lôi kiếp vừa tới người đã có một đạo ánh sáng xanh mênh mông quay đầu đón nhận. Ngăn trở sét đánh, trong lúc sấm sét vang dội, Tiêu Tộc ngẩng đầu đưa mắt nhìn đều thấy đó là một cái đỉnh lớn miệng hình vuông. Hình thể nặng nề dày cộm, phía dưới có bốn chân, hoa văn trên đỉnh có chim, côn trùng, cá, chim bay thú chạy. Nhiễm nhiên như thế giới sinh vật, hoa văn hết sức hoa lệ, phong cách cổ xưa, thể hiện ra vẻ đẹp dữ tợn khó mà nói hết, đây chính là một trong vài món pháp khí quan trọng bên. Người của Huyền Vũ đỉnh Thanh Kim Môn Sơ là nàng thu thập kim loại Tây Sơn, dùng nhập máu gần ngàn loại yêu quái vào, cuối cùng ở trong địa tâm chân hỏa đúc thành, có sức mạnh trấn áp sông núi. Tia chớp hung hăng đánh vào trên đỉnh Thanh Kim Môn Sơ, ánh chớp lan rộng. Vô số tia lửa màu xanh thật nhỏ theo đường vân trên thân đỉnh chạy nhanh. Quỷ dị làm cho người ta có cảm giác như có chất lỏng đang chảy xuôi. Trong chớp mắt đó, điêu khắc trên đỉnh tựa hồ sống lại. Bách thú chạy trốn, cẩm lân du động, thậm chí tạo hình hai con thiên long thật nhỏ phía trên đều hóa ra thực chất trời khỏi đỉnh. Hung hăng cắn hai tia chớp giống như đang ăn mì sợi hút vào trong miệng. Tia chớp rơi xuống có một phần rất lớn bị đỉnh thanh kim hấp thu. Tiêu hóa, rồi sau đó hóa thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Ngược lại kích phát thần thông kèm theo phía trên. Ở hơn 2.000 năm trước, miệng đỉnh này vì Huyền Vũ loại bỏ không ít đối thủ phiền lòng, nhưng bây giờ trong mắt Huyền Vũ không hề thấy vẻ mặt vui mừng. Chỉ có lo lắng nặng nề âm trầm ni cực hạn của pháp khí làm bạn với mình nhiều năm tới đây. Trong lòng nàng biết rõ, đỉnh thanh kim vốn là vật nó dùng để ứng phó lôi kiếp nặng nhất cuối cùng. Hiện tại bị buộc sớm mang ra sử dụng, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó còn không nhất định có thể chống đỡ qua được. Sự lo lắng của nàng lập tức trở thành sự thật, vầng sáng của đỉnh thanh kim lơ lửng giữa không trung một lần nữa cực thịnh. Chói mắt gần giống như lôi điện, ánh sáng xanh chiếu sáng cả bầu trời đêm Môn Sơ, người có chút thưởng thức cũng biết đây không phải chuyện tốt, bởi vì điều này có nghĩa áp lực pháp khí có thừa nhận đã đạt đến cực hạn. Tựa như trước lúc bắc đèn ngâm dầu báo hỏng cũng sẽ đột nhiên sáng choang. Ánh chớp lan tràn, trên đỉnh thanh kim xuất hiện vết dạn thứ nhất, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, chỉ trong hai hô hấp. Chỉ nghe bùm một tiếng nổ mạnh, miệng đỉnh lớn nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, dư thế sét đánh không tiêu, tiếp theo bổ vào trên người Huyền Vũ, đầu đại yêu đau đến nổi giận gầm lên một tiếng nhưng rốt cục chạy tới đích, rồi sau đó thật sâu lẻn vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Nàng ta cũng không biết lôi kiếp trải qua tăng cường sẽ có uy lực đến mức nào. Nhưng bản năng biết rõ đỉnh thanh kim không thể kháng nổi, tế ra pháp khí lên trời cũng chỉ vì kéo dài thời gian thêm chốc lát để nàng có thể chạy tới biển sâu, cứ như vậy. Qua 20 mấy lần hô hấp, Huyền Vũ ỷ vào thuật độn thủy, rốt cục kéo dài khoảng cách hơn 10 dặm chạy tới rãnh biển rộng. Nơi này cách linh thảo viên trong đảo thất thúc khoảng 7 dặm ni lúc phiên bản lôi kiếp tăng cường đánh xuống. Trận pháp phòng ngự trên đảo thất túc cũng bị khởi động rồi. Vốn bản thân 7 đảo lớn bố trí xếp theo phương vị 7 ngôi sao phía bắc làm gốc. Nó vốn là trận pháp do thiên nhiên tạo thành, bị uy áp thiên lôi bức bách, khắp vùng trời nơi đóng quân lập tức hiện lên một tầng vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Đây là kết hợp khổng lồ giữa kết giới và trận pháp. Cũng là sở trường của Huyền Vũ. Lôi kiếp đánh ở trên đầu, ánh chớp chảy xuôi, cả đại trận đều run rẩy. Ngay cả vòng sáng màu vàng nhạt đều lung lay mấy cái nhưng lại không có tan vỡ. Nhưng sinh linh trên đảo thất túc cứ thế thừa nhận uy áp lôi điện đánh xuống. Nhát gan một chút ngay tại chỗ vỡ mật mà chết. Đạo hạnh hơi tinh thâm rồi rít ngự khí mà chạy. Chuẩn bị ở khoảng thời gian giữa các thiên kiếp chạy ra khỏi phạm vi đảo thất túc. Trong lúc nhất thời trên đảo vô số cầu vồng lăng không bay lên. Chạy trốn ra bên ngoài. Tựa như pháo hoa giữa hè thiên lôi đột nhiên tăng lên tới trình độ biến thái như vậy. Ai cũng không nắm chắc đại trận có thể tiếp tục chống đỡ được nha. Người phàm nơi xa đang xem cuộc chiến thấy vô cùng may mắn. Hoàn hảo trước đó Trường Thiên đã lường trước nghĩ tới hậu quả như vậy. Nếu lúc này mọi người còn đang ở trên đảo, kết quả tuyệt đối chết sạch không ai sống sót. Ninh Tiểu Nhàn đang ngưng mắt nhìn Linh Thảo Viên. Con cá voi lớn bọn họ áp chế dừng lại ở rãnh biển ngoài 5 dặm về phía đông. Là khoảng cách khá an toàn, ánh sáng trắng của thiên lôi và tia sáng màu vàng nhạt trên đại trận bảo hộ đảo phát ra khiến màu. Mắt nàng vốn đen đặc như đêm tối bị lây tới chóng mặt. Đối với một màn trong thiên địa ở nơi này thay đổi kiếp số Huyền Vũ. Trong lòng nàng không hề có chút gánh nặng nào, sau khi đầu thần thú này chết vẫn còn làm ra vân. Mộng trạch, làm cho nàng và Trường Thiên chịu nhiều đau khổ, nàng vốn không hề có chút thiện cảm và thiếu nợ gì. Với cô gái này, dù là lịch sử chân thật đã qua hơn 5 vạn năm, nàng cũng hy vọng đầu đại yêu này có thể ở màn trong thiên địa ăn nhiều chút đau khổ mới tốt. Nhưng thiên lôi Huyền Vũ thừa nhận cũng quá mãnh liệt rồi. Trường Thiên thấy nàng nhìn Linh Thảo Viên sắc mặt tái nhợt nên hừ nhẹ một tiếng nói. Rốt cuộc biết sợ, nàng cắn môi không nói lời nào, khi quan sát Nam Cung Chân độ kiếp. Đạo hạnh nàng còn thấp kém, chỉ cảm thấy hoa mắt tinh thần mơ hồ mà thôi nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác đồng cảm ơn y. Song lúc này lại quan sát Huyền Vũ độ kiếp, tâm tình có khác biệt thật lớn. Lúc này tu vi Ninh Tiểu Nhàn đã đạt đến độ kiếp tiền kỳ. Điều này cũng ý nghĩa thiên kiếp rất nhanh sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất từ lúc nàng chào đời tới. Nay, nếu nói thiên uy khó dò, vào giờ khắc này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thiên kiếp tức là khảo nghiệm cuối cùng của người tu tiên lấy sức một mình đối kháng với thiên. Đạo trước đây nghe thấy từ như thế. Nàng chỉ mơ hồ có chút khái niệm nhưng hôm nay tỉ mỉ xem xét. Lôi điện vốn là thiên địch tất cả sinh linh trên đời. Lôi kiếp càng phải hùng hồn uy vũ như vậy, hùng mạnh vô luân như thế, từng đạo lại từng đạo đánh xuống như vậy, mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh diệt thế. Nàng chỉ dựa vào sức mạnh thân thể thật sự có thể chống đỡ chịu đựng qua sao? Kỳ thi cuối năm trời cao dành cho người tu tiên tỷ lệ thông qua vốn nhỏ đến thương cả mấy tu sĩ. Độ kiếp tiền kỳ đại viên mãn có thể thành công vượt qua lôi kiếp. Trăm không có một, hai người, còn thấp hơn tỷ lệ nhân viên công vụ trúng tuyển ở Hoa Hạ. Cái gì mà thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc? Xem một chút người tu tiên sẽ biết, kể từ khi bước lên con đường tu tiên vượt mọi chông gai. May mắn mới có thể đột phá tầng tầng lớp lớp cảnh giới đến độ kiếp kỳ. Nhưng hơn phân nửa vẫn bị một cái thiên lôi bổ tới hồn phi phách tán. Trăm ngàn năm cực khổ cố gắng đều chảy về hướng đông. Đại đạo vô tình, người tu tiên muốn nghịch thiên sửa mệnh, sẽ phải trả một cái giá lớn như vậy. Hết chương.